Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 đến Ninh An là ở ngày thứ tư buổi sáng. Trời vừa tờ mờ sáng, lái xe Mã Niên Kỷ lớn, chịu không nổi như vậy lặn lội đường xa, cơ hồ vừa xong cửa thành liền liền hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Toa xe mãnh liệt chớp lên hai hạc, A Lê bị liền phát hoảng, nhưng bị Tiết Diên ôm vào trong ngực, nhưng là không có gì trở ngại. Sương sớm chưa tán, thiên còn có chút mát. Tiết Diên đem A Lê cổ áo sửa lại, nắm nàng xuống xe. Sa Phu cau mày đánh giá kia thất thở hổn hển mã, lắc đầu nói, này mã có lẽ là xong rồi, không nghỉ ngơi mấy ngày lại đi bất động. Tiết công tử, kế tiếp lộ trình ta sợ là đưa không xong ngài nhị vị. Các ngài khá bảo trọng đi. Tiết Diên sớm đoán trước đến, hắn thần sắc bình tĩnh, nói câu, phiền toái, giúp ta cùng Hồ công tử nói một tiếng, đối đãi ta trở về, tất đăng môn chí tả. Sa Phu ứng thanh, Tiết Diên nhìn một cái sắc trời, cũng không lại lưu lại, nắm A Lê hướng trong thành đi. Mấy ngày nay liên tiếp bôn ba, ban ngày chạy đi, chỉ buổi tối thời điểm mới có thể tìm cái khách sạn hơi làm nghỉ ngơi. Tiết Diên lo lắng A Lê, liếc mắt một cái cũng không dám rời đi. Ăn cơm chính là vội vàng bới mấy khẩu, tắm rửa lại trừu không ra không đến. Hắn xưa nay cũng là sạch sẽ, hiện tại lại xiêm y nếp nhăn, vẻ mặt hồ trà, nghèo túng không giống hắn. Cửa thành đã khai, vào thành trên đường chật chội chọn trọng trách vội tập nông hộ. Có dẫn theo nhà mình loại đồ ăn, có rất nhiều làm tốt bánh bao, gì có nói ra hai cái sống gà. Dọc theo đường đi ồn ào nói to làm ồn ào, chướng khí mù mịt. Tiết Diên vốn định lưng A Lê đi, bị nàng lắc đầu cự tuyệt. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem A Lê vòng ở trong ngực, dùng xiêm y vây quanh nàng, chậm rãi đi phía trước chuyển, trung gian đi ngang qua một nhà văn thán cửa hàng. Tiết Diên mua bát, A Lê khẩu vị vẫn là không tốt, chạc vài cái liền liền ăn không vô. Tiết Diên dỗ nàng uống nhiều bán bát canh, mà sau vài cái đem còn lại văn thán bới tiến miệng. Ăn cơm xong, lại ngồi sẽ cho A Lê nghỉ chân. Tài vẫy tay muốn chủ quán tính tiền, chỉnh đốn cơm lý, hắn luôn luôn ninh mi, chỉ có ở đối mặt A Lê thời điểm mới có thể hơi tùng một ít. Dĩ vãng thời điểm Tiết Diên cũng không nhiều yêu cười, nhưng không có giống hôm nay như vậy qua, theo trong ánh mắt là có thể đọc ra hắn nôn nóng bất an. A Lê thấy hắn sắc mặt không tốt, cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi, Tiết Diên, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nghe vậy, Tiết Diên lăng một chút, hắn ý thức được chính mình buộc chặt cảm xúc ảnh hưởng đến A Lê. Tận lực trầm tĩnh lại, triển triển bả vai, lại a ra cái cười, kéo qua tay nàng ở lòng bàn tay thượng viết, ngươi xem ta không phải rất tốt. Theo A Lê sinh bệnh bắt đầu, bọn họ liền liền luôn luôn đều là như thế này trao đổi. Ban đầu khi có chút khó khăn, sau này liền là tốt rồi rất nhiều. Như vậy nhất bút nhất hoa viết, tuy rằng chậm chút, lại sẽ làm nhân cảm thấy tâm an, coi như thời gian cũng chậm lại. Đang chờ bọn họ, A Lê đọc ra Tiết Diên ý tứ, cổ cổ miệng cũng cười, xem nàng mặt mày cong cong bộ dáng, Tiết Diên bỗng nhiên cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Hắn lãm qua A Lê kiên, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, nói, đi đi. Hắn biết A Lê nghe không thấy, nhưng vẫn là nhịn không được nói chuyện với nàng. Có lẽ vì trong lòng hắn còn may mắn tồn một ít mong vọng. A Lê chính là nhất thời thất thông, nói không chính xác tiếp theo thuấn liền lại hội nghe thấy. Hội vô cùng cao hứng lôi kéo tay hắn nói, Tiết Diên, chúng ta về nhà. Tiết Diên tưởng, nếu thật sự có như vậy một khắc trong lời nói, hắn nguyện ý dùng 10 năm sống lâu đến đổi. Hồi xuân đường liền ở phía trước góc. nắng sớm mờ mờ, tiểu nhị chính điểm chân tá điệu chống đỡ cửa sổ bản tử. Dưới mái hiên mộc biển nước sơn tự, lưu chuyển nhiều điểm quang. Tiết Diên xem cánh cửa kia, bỗng nhiên lùi bước, A Lê có chút mệt mỏi, nghiêng đầu tựa vào hắn trên cánh tay, hỏi, như thế nào? Tiết Diên áp chế trong lòng bề bộn suy nghĩ, xoa bóp nàng chỉ bụng, hai người cùng nhau đi vào, y quán tài khai trương, còn chưa có quét dọn, dưới ánh mặt trời yên trần toát ra. Một cái tóc bạc lão đại phu đang ngồi ở trần đài biên chậm gì gì uống trà. Gặp có người đến, chậm rãi liêu hạ mí mắt. Hỏi, như thế nào? Tiết Diên đỡ A Lê thật cẩn thận ngồi xuống. Nói chuyện thực khách khí. Nàng mấy ngày hôm trước phát qua thiêu. Lỗ tai nghe không thấy. Nghe có người nói hồi xuân đường thiện y này. Đến xem. Lão đại phu cao thấp đánh giá Tiết Diên một phen, thấy hắn quần áo không chỉnh, lôi thôi lếch thếch bộ dáng, ánh mắt cúi xuống, hắn đem chén trà lược đến một bên, hỏi, ngữ khí không chút để ý, này ngươi người nào? Tiết Diên tay vịn ở A Lê trên vai, rũ mắt xem nàng, thấp giọng nói, ta gia nương tử, hắn lần đầu tiên như vậy xưng hô nàng. Lại cảm thấy hết sức rất quen tự nhiên, giống như vốn là phải là như thế. Đại phu, nha, thanh, không lại nói thêm cái gì. Lấy tay bắt mạch, Tiết Diên theo dõi hắn vẻ mặt, thấy hắn mi càng khóa càng chặt. Tâm cũng đi theo một chút thu đứng lên, qua hảo sau một lúc lâu. Đại phu rốt cục đem tay buông ra, hướng trên lưng ghế dựa nhất dựa vào, nói, chị không xong. Đừng chị, Tiết Diên hô hấp bị kiềm hãm, hắn hầu kết động, gần như cầu xin, đại phu, ngài lại cho nhìn xem đi, chúng ta không sợ tiêu tiền, bao nhiêu bạc đều được, chỉ cần ta sao che chắn mấu chốt tự sao có thể hảo đứng lên. Hắn không cầu qua ai, lại nan thời điểm đều có thể cắn răng chống đỡ xuống dưới. Đây là lần đầu tiên, đại phu nở nụ cười hạ. Ánh mắt liếc qua hắn vạt áo, nơi đó không biết thế nào bị quát phá cái lỗ hồng. Lộ ra bên trong bẩn nhìn không ra nhan sắc áo sơ mi. Thản nhiên nói, chị, người chị được rất tốt sao? Hắn trong giọng nói mang theo chút khinh miệt. Tiết Diên vô tâm tư đi chú ý. Hắn chỉ nghe thấy đại phu trong giọng nói hy vọng. Ánh mắt lượn một cái chớp mắt, mãnh điểm đầu, đại phu. Bao nhiêu tiền chúng ta đều trị. Lão đại phu đốt ngón tay khấu khấu mặt bàn. Hóa thanh nói. Người trẻ tuổi. Khuyên người một câu. Đừng làm chuyện điên rồ. Người xem người này rách nát một thân. Đáng giá mấy văn tiền. Người có biết nếu là tưởng trị này bệnh. Một bộ dược bao nhiêu tiền sao? Hắn híp mắt. Thân thủ kháp ra cái sổ. Ngũ hai làm để. Thượng không ngừng phát triển. Về phần ăn bao lâu, ta cũng không dám cam đoan, ăn thượng mấy chục phó cũng chỉ không hết, kia cũng nói không chừng. Tiết Diên như cũ gật đầu, nói, đại phu, chúng ta chỉ, lão đại phu rốt cục chỉnh sắc mặt, hỏi, ngươi có bao nhiêu tiền? Tiết Diên sờ trong lòng, lấy ra phùng thị trước khi đi cho hắn tiền túi, hắn sổ, nói, thập nhị hai, lão đại phu nhất phiết môi, thật sự cười ra tiếng, nói, chê cười, hắn bưng lên cái cốc xuýt khẩu trà, vẫy tay đuổi nhân, ta này không phải triều đình cứu tế sở, không có tiền trị cái gì chị, chạy nhanh đi, đừng chậm trễ tại y quán sinh ý, hắn trong mắt trào phúng quá mức. Tiết Diên cũng chậm lãnh xuống dưới, nói, ngươi mặc kệ tiền chuyện, ngươi liền nói với ta, ngươi có vài phần nắm chắc. Đại phu cũng hơi chính sắc mặt, người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi đừng tưởng rằng tiền thứ này không trọng yếu, nó khả trọng yếu thật sự. Ngươi nương tử này bệnh, cho dù ngươi thẩm tra theo thiên hạ danh y, cũng khó chữa khỏi. Nếu không có muốn tranh kia nhất thành hai thành khả năng, cũng phải dùng dược phao, dùng tiền treo, người a, vẫn là chạy nhanh quên đi đi, về nhà đi. A Lê bệnh chính là hoành ở Tiết Diên trong lòng một căn thứ. Ai cũng chạm vào không được cấm khu. Này đại phu lời nói quá mức. Tiết Diên đã tiệm giấy lên lửa giận. Hắn hai tay chống mặt bàn, ngăn trở A Lê tầm mắt. Cắn răng lại hỏi lần. Ngươi đến cùng trị không trị được. Đại phu chán nản, ánh mắt trừng, cả giận nói. Ngươi như không tin ta, ta cũng không có biện pháp. Tùy ngươi đi tốt lắm, chỉ đến lúc đó nhân tài hay không, chớ để nói ta chưa từng nhắc nhở. Chính là ta sẽ không bán đưa cho ngươi, ta là y giả, không phải hòa thượng, không làm bố thí việc. Ngươi không nên hồi thế nào đi đi, đừng nhiễu ta việc buôn bán. Tiết Diên đỏ mắt, nắm chặt tại bên người quyền thượng có đột khởi gân xanh. Theo A Lê gặp chuyện không may đến bây giờ. Hắn luôn luôn cực lực duy trì bình tĩnh, bởi vì A Lê có khả năng dựa vào chỉ có hắn. Nếu là liên hắn cũng suy sụp, A Lê liền liền thật là không nơi nương tựa, nhưng này đại phu lời nói thật sự tự chạc hắn tâm. Tiết Diên chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, đã có một cỗ nhiệt huyết xông lên cổ họng. A Lê nhận thấy được hắn sắc mặt không đối, thân thủ đi bắt hắn cánh tay. Kia cứng rắn xúc cảm, nhường nàng cho rằng chính mình giống như đang sờ một khối thiết. Lão đại phu có chút không kiên nhẫn, khoát tay nói, ngươi còn có khác bệnh nhân muốn xem sao? Không có liền chạy nhanh nhường một chút, thời gian nhanh thực, trước cấp có thể trị người tốt. Hắn run lẩy bẩy tay áo, chật đầu kêu, kế tiếp, nhưng cuối cùng một chữ còn chưa có xuất khẩu. Liền cảm thấy hoa mắt, một cỗ đại lực đưa hắn ném đi ở. Theo sau liền chính là một trận nổ, mặt bàn oai té trên mặt đất, văn chương ngã nơi nơi đều là. Tiết Diên trong mắt đỏ đậm, ngón tay chỉ vào hắn cái mũi, gằn từng tiếng cắn răng nói, làm nghề y giả, tốt nhất cấp chính mình tích vài phần khẩu đức. Lão đại phu thủ trống, kham kham đứng lên. Trên mặt hắn bắn tung tóe mấy điểm mực nước, Viên để mắt vốn định mắng xuất khẩu, nhưng thấy Tiết Diên sắc mặt, đến bên môi trong lời nói kham kham nuốt xuống, hắn lắc lắc tay áo nói, điên rồi, theo sau lại hướng về phía bên cạnh đứng vài cái dược đồng giống. Còn thất thần làm cái gì? Đem nhân cho ta đuổi ra ngoài. A Lê bị trước mắt cảnh tượng dọa đến. Nàng vô thố lôi kéo Tiết Diên, trong hốc mắt doanh nhất uông thủy, cúi đầu hỏi, Tiết Diên, đây là như thế nào a? Tiết Diên thống khổ bế nhanh mắt, lại e sợ cho nàng chấn kinh, mang tường A Lê ôm sát trong lòng, vỗ lưng nói, vô sự, A Lê nghe không thấy, nhưng cảm nhận được hắn trấn an, cũng chậm chậm trấn yên tĩnh, nàng ôm Tiết Diên lưng. Nhẹ giọng nói, đại phu có phải hay không nói chị không hết nha? Không có, Tiết Diên thốt ra, hắn nhấp mím môi, bán ngồi xổm xuống, chống lại A Lê mát, dùng khẩu hình đối nàng chậm rãi nói, chúng ta táng ra bại sản cũng muốn chị. A Lê không lại nói chuyện, nàng nháy mắt mấy cái, đem lệ nghẹn trở về, gật gật đầu, toàn bộ y quán đều yên tĩnh. Sở có mắt đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Lão đại phu kinh ngạc, làm như không thể tin được trước mặt xem thường chậm ngữ nhân vừa mới ném đi hắn cái bàn. Tiết Diên không lại lưu lại, hắn nắm A Lê thủ đứng lên, nắm nàng chậm rãi đi ra ngoài. A Lê lỗ tai, sở thừa không có mấy ngân lượng, trước mắt hết thảy đều là mờ mịt. Nhưng Tiết Diên không phục mệnh, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.